Chương 2461. Gặp được đồng loại. Giọng cô vô cùng nghiêm túc, lúc nói chuyện lại luôn cúi đầu, giống như đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Anh biết không, lúc tôi bị nhốt trong phòng tối, đã vô số lần nghĩ, hay là mình nhận cho xong chuyện, trả cho cô ấy một mạng. Nhưng mỗi lần quyết định xong, tôi lại nhanh chóng bác bỏ, bởi vì tôi thật sự không đành lòng bỏ anh ấy lại. Từng lời nhiếp nhiên nói theo gió đêm chui vào trong tai, trong lòng Mạc Thừa. Hắn liếc cô, hỏi. Vậy tại sao không để cho hắn biết, để hắn đến giúp cô? Tôi không nỡ làm khó anh ấy. Mạc Thừa phì cười. Làm khó? Hừ. Vậy thì chỉ có thể nói hắn không đủ yêu cô. Nếu như yêu cô, sao lại làm khó được? Lúc nói lời này, hắn siết chặt cái ly thủy tinh lại, uống một ngụm rượu mà chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng. Nhiệm nhiên không biết suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói. Anh ấy là người hoàn toàn khác anh và tôi. Anh ấy chính trực cương nghị, yêu lãnh thổ quốc gia này, coi nơi này là sinh mệnh. Vì nơi này mà đổ mồ hôi và máu. Nếu bảo anh ấy vì tôi mà làm sai kỷ luật quân đội, vậy thì cả đời này anh ấy sẽ không vui vẻ. Gió thổi rối tóc cô. Cô dừng lại một giây, không biết nghĩ tới cái gì mà mỉm cười. Thật ra anh ấy từng làm trái một lần rồi. Chỉ là lần này tôi không nỡ để anh ấy phạm sai lầm nữa. Khi đó cô liều mạng muốn cứu vãn sai lầm kia. Cô lo lắng, hối hận, tự trách. Không biết làm thế nào mới tốt. Là anh không quản thân phận bị lộ, vội vàng chạy tới an ủi cô, giúp cô thu dọn cục diện rối loạn. Hơn nữa, còn nói rõ với tiểu đoàn trưởng, tạm hoãn chuyện này lại. Có lúc nhấp nhiên còn nghĩ, nếu không có dịch dùng chiêu lo toan, có lẽ cô đã xong đời lâu rồi, đâu có cơ hội để vào quân khu 9. Càng nghĩ cô càng thất thần. Mạc Thừa cắt ngang. Nếu cô biết hai người không giống nhau, tại sao còn muốn dây dưa? Nhiệm nhiên hoàn hồn lại cúi đầu, lông mi dài để lại một cái bóng hình quạt trên mặt cô, giọng cô như than thở. Có lẽ là kiếp chăng? Mạc Thừa nhướng mày. Vậy chúng ta thì sao? Cũng là kiếp à? Giọng hắn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại sáng một cách khó hiểu. Nói không chừng. Nhiên nhiên không nhìn thấy người bên cạnh vì câu nói này mà mắt sáng lên, tiếp tục nói. Anh có biết tại sao mấy lần tôi đều thả anh không? Mặt Mạc Thừa đen lại. Cô tưởng tôi là thằng đàn ông vô dụng, lúc nào cũng bị phụ nữ trêu đùa chắc. Nhiên nhiên cười khẽ. Dĩ nhiên không phải rồi. Tôi tin nếu như anh muốn giết tôi thật, tôi sẽ không dễ dàng chạy thoát, cũng không tuyệt đối thể nào thuận lợi mấy lần liền thế được. Cô quay sang, trong mắt là vẻ tự tin và ngông cuồng. Nếu tôi muốn giết anh cũng khó chống lại. Anh có đồng ý với điều này không? Mạc Thừa cong môi lên. Đồng ý. Không phải vì khiến Nhiếp Nhiên vui nên hắn mới nói thế, mà là Nhiếp Nhiên có năng lực đó thật. Lúc bắt Dư Xuyên, cô mặc kệ thân phận mình bị lộ, cũng đạp hắn xuống xe để hắn thoát được cảnh vây bắt. Chính vì thế nên hắn mới 3 lần 4 lượt không giết cô, còn dây dưa với cô chán rồi thả cô đi. Hai người đều có lòng tha cho đối phương, dần dà cũng hiểu nhau hơn. Nhưng điều thấy khiến hắn thấy lạ là tại sao cô phải tha cho tôi? Hắn hỏi. Đúng vậy, đầu tiên hắn còn cho rằng Nhiên Nhiên không có năng lực giải quyết hắn nên mới thế. Nhưng trải qua khoảng thời gian qua, về cơ bản hắn đã biết được năng lực của cô. Nếu hai người đấu với nhau, chưa chắc Nhiếp Nhiên đã thua. Ban đầu nếu cô không hạ thủ lưu tình, nói thật, sau này gặp lại Mạc Thừa nhất định sẽ giết cô. Có lẽ là bởi vì tìm được đồng loại, tôi luôn cảm thấy anh rất giống tôi trước đây. Mạc Thừa cảm thấy rất kỳ quái. Cô trước kia không phải cô là một người rất bình thường à? Hắn đã từng điều tra Nhiếp Nhiên. Tuy không có cách nào điều tra toàn diện những chuyện khi cô vào quân đội, nhưng trước khi nhập ngũ, lúc còn đi học, hắn đều điều tra rõ ràng. Nhát gan, sợ phiền phức, ba mẹ không thương, là một đứa con gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Giống hắn chỗ nào chứ? Cô thở dài. Đúng vậy, trước kia tôi là một người rất bình thường. Thế thì cô còn nói trước kia cái gì? Mạc Thừa lườm cô, đang trêu hắn đúng không? Lúc này Nhiếp Nhiên mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, nghiêng đầu cười. Không phải trước kia, mà là kiếp trước. Cô vẫn nhớ kiếp trước của mình à? Lúc này Mạc Thừa chắc chắn cô đang đùa mình. Nói không chừng. Nhiếp Nhiên chủ động vỗ vai hắn, quả quyết nói. Tóm lại, trên người anh có bóng dáng tôi rất quen thuộc. Mạc Thừa nhướng mày, liếc cái tay đang đặt trên vai mình, hơi khựng lại. Thật ra thì bây giờ, phương pháp làm việc của chúng ta cũng rất giống nhau. Nhiếp Nhiên không phát hiện ra điểm khác thường của hắn, còn gật đầu. Đúng vậy, rất giống nhau. Mạc Thừa bỗng cười xấu xa. Cô bỏ qua cho tôi, đội trưởng gì có biết không? Mắt cô tối lại. Không biết, đây có lẽ là lần duy nhất tôi lừa anh ấy. Nghe cô nói thế, tâm trạng tốt đẹp của hắn tiêu tan trong nháy mắt. Vậy tôi còn cảm thấy thật vinh hạnh đấy. Nhiếp Nhiên trừng hắn. Dĩ nhiên phải vinh hạnh rồi, vì anh mà tôi đã hạ thấp bao nhiêu ranh giới đạo đức cuối cùng của mình. Vì hắn. Mấy chữ này khiến sắc mặt Mạc Thừa vui vẻ hơn hẳn. Hắn nhếch mép cười. Cô có ranh giới đạo đức cuối cùng à? Quân khu 9 đúng là mù mới nhận cô. Sao tôi lại không có ranh giới đạo đức cuối cùng? Đừng có không biết phân biệt tốt xấu. Lúc đó tôi mạo hiểm bại lộ thả anh. Anh không cảm ơn tôi thì thôi đi, lại còn dám nói quân khu 9 mù. Nếu không phải tôi nhận thấy trên người anh có bóng dáng của tôi trước kia, tôi đã bắn chết anh rồi. Cô nói xong còn dừ dừ nắm đấm với hắn. Mạc Thừa chưa bao giờ nghĩ cô sẽ nói với mình như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ bỏ đi những toan tính kia. Cô sẽ có vẻ mặt và hành động này. Trong trí nhớ của hắn, Nhiếp Nhiên luôn luôn lạnh lùng. Ánh mắt giống như dao. Cho dù cười cũng mang theo mục đích. Hắn chưa từng thấy cô sảng khoái thế này. Mạc Thừa hơi ngẩn ngơ. Giống như bọn họ thật sự là bạn đã lâu không gặp. Vậy cô có từng nghĩ sẽ rời khỏi quân khu 9 ở lại đây không? Mạc Thừa nhất thời xúc động. Cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng. Khi nói xong, hắn đã thấy hối hận rồi. Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy Nhiếp Nhiên đang nhìn mình bằng ánh mắt cười như không cười, hắn lại muốn biết. Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, Nhiếp Nhiên thở dài. Mạc Thừa, anh đang nghĩ gì thế? Tôi muốn giữ cô lại. Mạc Thừa nói. Hắn không phải người hay do dự. Nếu đã nói rồi thì phải nói hết ra thôi. Nhiếp Nhiên thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn hoàn toàn không giống lúc bình thường. Cô không biết hắn nói thật hay giả, cũng không muốn phân biệt. Tôi sẽ không ở lại. Cô từ chối rất dứt khoát. Mạc Thừa híp mắt lại. Tại sao? Quân khu 9 chỉ trói buộc cô, còn đội trưởng dịch của cô lại không hợp tính cô. Ở bên nhau lâu sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Ở chỗ tôi, cô muốn làm gì cũng được. Cô tự do, thậm chí tôi có thể cùng cô làm mọi chuyện cô muốn làm. Chúng ta sẽ là đồng bọn rất tốt, thậm chí là tình nhân. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Nếu anh nói những lời này sớm mấy năm, có thể tôi sẽ động lòng. Nhưng bây giờ thì không. Vẻ mặt Mạc Thừa lạnh đi, hắn hừ một tiếng châm chọc. Vì hắn mà khiến mình chịu uất ức, có đáng không? Không chỉ là vì anh ấy, bây giờ tôi cũng đã quen với cuộc sống đơn giản trong quân đội rồi. Tôi không cần lo lắng đồ ăn trong phòng ăn có nguy hiểm không. Không cần lo lắng những người đó có tính kế tôi không. Càng không cần lo lắng sáng sớm ngày mai thức dậy sẽ bị giết chết. Cuộc sống trong quân đội có lẽ không tiêu dao tự tại, tùy ý thoải mái như kiếp trước ở bên ngoài, nhưng rất an toàn. Tôi thích nơi đó, đơn giản, thuần túy. Từ trước đến nay, cô chưa từng che giấu những gì mình thích. Mạc Thừa rất khó chịu, dần dần sinh ra cảm giác tức giận. Hắn sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi. Cô có biết bây giờ tôi có thể giết chết cô không? Hắn thật sự rất ghét nghe những thứ tốt đẹp liên quan tới quân đội mà cô nói ra. Rõ ràng vừa rồi cô còn nói mình không hợp với quân đội, nói rất giống hắn, thế mà bây giờ lại nói cô thích sự đơn giản thuần túy nơi đó. Đây được coi là gì? Quay đầu là bờ. Hay là khoe khoang với hắn, Mạc Thừa rất tức giận. Nhưng hắn không biết mình giận vì Nhiếp Nhiên thích Quân Khu 9 hay là vì cô từ chối tâm ý của hắn. Hắn chỉ muốn dùng câu này khiến Nhiếp Nhiên sợ hãi mà thôi, cho dù là vì sợ mà lừa hắn cũng được. Lừa hắn rồi, cô còn có thể mượn cớ và cơ hội này trốn đi. Còn nếu bây giờ, làm hắn không vui, cô sẽ xong đời. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, cho dù Nhiếp Nhiên lợi hại hơn nữa cũng khó chống lại nhiều người tấn công. Nhưng Nhiếp Nhiên không làm thế, cô bình tĩnh nói. Anh không làm thế đâu. Nếu anh muốn giết tôi thì đã giết từ lâu rồi, đâu có giữ tôi lại lâu thế. Mạc Thừa bị vạch trần nên sắc mặt rất khó coi, hắn bực bội đặt mạnh cái ly sang bên cạnh. Tôi nói rồi, cô đừng làm như rất hiểu tôi. Cùng một loại người, làm sao có thể không hiểu? Nhiếp Nhiên dửng dưng nói một câu, làm lửa giận trong lòng Mạc Thừa tắt ngấm. Hắn cau mày, rất muốn hỏi. Nếu chúng ta hiểu đối phương, lại hợp nhau như vậy, tại sao không thể ở bên nhau? Nhưng lời đến miệng lại biến thành. Vậy rốt cuộc, lúc nào mới triển khai bao vây tiễu trừ tôi? Nhiếp Nhiên không để ý việc hắn chuyển chủ đề mà trả lời. Ngày mai, sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ tiến hành vây quét vòng thứ nhất. Vậy cô còn không đi đi? Mạc Thừa hậm hực hỏi xong, nhấc ly rượu lên uống một ngụm. Rượu cay xè, nhưng hắn lại không cảm nhận được. Hắn chỉ cảm thấy cô sắp đi rồi, tâm trạng rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Sau đó hắn lại nói như chút giận. Tôi cảm thấy quân khu 9 đúng là mù mới tìm cô đi làm gián điệp. Làm gì có gián điệp nhà ai, nói thời gian hành động cho kẻ địch nghe. Anh chắc chắn chứ, vốn còn muốn uống với anh một ly, nếu anh ghét vậy thì thôi. Tuy nói như thế, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không đứng dậy đi, cô cầm chai rượu trong tay hắn lên tự rót cho mình. Mạc Thừa biết cô không định đi, vẻ mặt mới dễ coi hơn. Làm sao, thương hại tôi à? Là tiếc. Nhiếp Nhiên uống một ngụm trả lời. Mạc Thừa nhìn cô. Tiếc cái gì? Tôi nghĩ tôi sẽ không gặp được ai giống như anh. Mạc Thừa ngẩng phát đầu lên, cắt ngang lời cô. Người đối xử tốt với cô giống như tôi sao? Nhiếp Nhiên bật cười. Anh tốt với tôi chỗ nào? Nếu anh thấy được anh tốt với tôi thế nào, có lẽ sẽ không dám nói như thế đâu. Trên thế giới này không có bất cứ ai tốt với cô hơn anh được. Thấy vẻ mặt dịu dàng của cô khi nhắc tới người đàn ông kia, lửa giận của Mạc Thừa lại bùng lên. Cô còn khoe khoang nữa, có tin tôi đạp cô xuống dưới không? Anh đạp thử xem. Nhiếp Nhiên liếc hắn, Mạc Thừa hừ một tiếng không nói gì nữa. Im lặng một lúc, Nhiếp Nhiên đột nhiên nói. Người nói chuyện được. Mạc Thừa ngẩn ra. Chắc anh là người tôi nói chuyện được nhất, cũng hợp nhất. Nhiếp Nhiên nói, cho dù là suy nghĩ hay phong cách làm việc đều rất hợp nhau, điểm này cho dù là Dịch Sùng Chiêu cũng không bằng, bởi vì cô hành động tương đối khác người. Dịch Sùng Chiêu thì thường xuyên để ý đến an nguy của cô, nên sửa đổi kế hoạch của cô. Nhưng Mạc Thừa sẽ không, hắn thích sự kích thích, thậm chí vì hưởng thụ mà còn phối hợp với cô. Hừ, không phải cô còn rất nhiều chiến hữu à? Tuy trong lòng vui mừng, nhưng hắn vẫn mạnh miệng. Chẳng lẽ người quân khu 9 chết hết rồi à? Nhiếp Nhiên chỉ cười không nói gì. Người quân khu 9 dĩ nhiên không chết, chỉ là bọn họ không điên như Mạc Thừa thôi. Trong gió lạnh, Nhiếp Nhiên hít một hơi thật sâu, quay sang cười với hắn. Mạc Thừa, nếu như chúng ta quen nhau lại một lần nữa, không phải với thân phận này, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ là cộng sự rất tốt. Không thể là tình nhân à? Không. Nhiếp Nhiên lại từ chối không do dự, khiến mặt Mạc Thừa đen lại. Này, đừng có được đằng chân lên đằng đầu, ỷ được tôi dung túng mà sỉ nhục tôi. Không phải ý đó, mà là chúng ta thích hợp làm cộng sự hơn. Nhâm Nhiên mỉm cười. Chúng ta quá giống nhau, đều khác người, điên cuồng, kiêu ngạo, không phải kiểu người thích đi lấy lòng người khác. Nhưng tình cảm thì phải bỏ ra, chúng ta không bỏ ra vì đối phương, thì sao có được đáp lại chứ? Mạc Thừa không đồng ý. Không thử làm sao cô biết được, nói không chừng chúng ta điên cùng nhau thì sao? Vậy thì sẽ hủy diệt lẫn nhau. Mạc Thừa bị đả kích liên tục đến mức sắp tê dại. Có lẽ đả kích cả đời này cộng lại cũng không bằng ngày hôm nay. Hắn bĩu môi, mất kiên nhẫn phất tay. Không muốn thử thì cứ nói thẳng, bớt kiếm cớ đi. Tôi chưa bao giờ kiếm cớ. Anh đừng tưởng tôi không biết anh coi tôi là khẩu súng của mình. Lần thứ nhất tôi gặp quân khu 9, đó là kế hoạch của anh đúng không? Không phải cô cũng lợi dụng về việc mình ngã xuống, phá hủy tâm huyết của tôi, suýt nữa kéo cả tôi vào à? Nhâm Nhiên phì cười. Cho nên chúng ta điên cùng nhau, thật sự có thể hủy diệt đối phương và mình. Mạc Thừa nghe xong càng thêm hậm hực và phiền não. Hắn rất muốn nói với cô là sau này sẽ không xuất hiện chuyện này nữa. Nhưng mấp máy môi xong, hắn vẫn phất tay giống như đuổi cô. Được rồi, uống xong ly này rồi thì mau đi đi. Nhâm Nhiên ngồi nhìn chân trời phía xa, cuối cùng ừ một tiếng. Tim Mạc Thừa thắt lại. Cuối cùng cũng phải đi rồi sao? Hắn cau mày. Muốn đi thì mau đi đi, đừng lê ma lê mê nữa. Cô nâng ly rượu lên, đưa đến trước mặt hắn. Kính anh. Đầu tiên Mạc Thừa còn khinh thường quay mặt đi, nhưng bị Nhất Nhiên đập vào vai, nên hắn đành phải quay đầu lại, bất mãn hử lạnh. Đừng có chơi trò này, không phải thật lòng, tôi không cần. Nhiên Nhiên ngẩn ra rồi tủm tỉm. Thật lòng. Dưới bóng đêm, mắt cô rất sáng, giống như ngôi sao trong đêm đen mù mịt, khiến Mạc Thừa không rời mắt nổi. Hóa ra khi cô nghiêm túc, đối xử với một người sẽ là như thế này. Trái tim Mạc Thừa khẽ run lên. Hắn hít một hơi thật sâu, nuốt lại lời khinh thường giễu cợt xuống. Hắn như miễn cưỡng và không cam lòng, giơ ly rượu lên cụng nhẹ vào ly của cô, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Âm thanh kia giống như chuông đồng hồ 12 giờ, đánh cho tất cả ma pháp trở về con số 0, mà thân phận của bọn họ cũng trở về vị trí vốn có. Uống xong, vẻ mặt Mạc Thừa lại trở nên kiên nhẫn. Đi đi, đi đi, không cẩn thận, tôi bắt cô làm con tin đấy. Nhâm Nhiên đặt ly rượu sang bên cạnh, đứng lên nói một câu. Đi đây. Cô không biết lúc cô xoay người, Mạc Thừa đã siết chặt tay cầm ly rượu lại. Nghe tiếng bước chân xa dần, cảm giác thất vọng buồn bã trong lòng hắn càng lớn thêm. Người dưới tầng vẫn đang không ngừng kêu gào ầm ĩ, nhưng vào giờ phút này, hắn lại giống như bị cả thế giới cô lập. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ào ào, cùng với sự mất mát kia. Hắn biết, chắc chắn Nhiếp Nhiên đi rồi, cô sẽ không do dự, cũng sẽ không dừng lại, bởi vì nơi đó có người cô yêu. Chúng ta là một loại người. Mạc Thừa nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, hắn đã khôi phục vẻ mặt như bình thường. Uống liên tục mấy ly rượu xong, Mạc Thừa đứng lên đi xuống tầng, vào trong phòng khách. Nhiếp Nhiên cùng người cô dẫn theo đã biến mất rồi, tiếng huyên náo lại vây lấy hắn lần nữa. Lão đại, tới uống rượu đi. Gã béo đã uống đến choáng váng. Khi nhìn thấy Mạc Thừa, gã béo lảo đảo chạy tới khoác vai hắn, lè nhè nói. Mấy tên bên cạnh cũng chạy đến hô. Lão đại, mau đến uống rượu đi. Đừng thế, uống rượu với chúng em đi. Đừng có ở với cô ta nữa. Nhìn là biết cô ta không phải thứ gì tốt rồi. Mấy gã xung quanh nghe mà tỉnh cả rượu. Lão đại rất coi trọng cô gái kia. Tên này không muốn sống nữa à? Trong nháy mắt, phòng khách yên tĩnh lại. Dưới bầu không khí quỷ dị này, gã uống say cũng dần dần tỉnh táo lại. Vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của lão đại, mới sực nhớ ra mình nói cái gì. Tái mặt nói. Lão đại! Không phải em... Hắn vừa mở miệng, Mạc Thừa đã đi qua giơ tay ra. Tên kia tưởng hôm nay sẽ chết tại đây, Hắn sợ hãi nhắm mắt lại, cơ thể run rẩy. Kết quả, lại bị vỗ vào vai mấy cái. Mạc Thừa ha ha cười lớn. Tất cả mọi người đều không hiểu sao lão đại nhà mình lại cười. Mày nói không sai, cô ta là cái thá gì chứ? Nào, uống rượu. Mạc Thừa giơ ly rượu, hô với mọi người. Đầu tiên bọn chúng cười khan mấy tiếng, sau đó thấy lão đại không giống giả vờ, chúng mới thả lỏng. Mạc Thừa uống rượu, chơi oản tù tì với đám người kia, nụ cười trên mặt không hề giảm. Xem đi, không có cô, tôi vẫn có các anh em. Bọn họ nguyện ý điên cùng tôi, vậy là đủ rồi. Màn đêm âm trầm, Nhiêm Nhiên đã đi ra ngoài từ lâu. Những tiếng ầm ĩ sau lưng vẫn có thể truyền tới đứt quãng. Vẻ mặt cô thản nhiên khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc của cô lúc này. Cô muốn dẫn tôi về à? Đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào kia nữa, Dương Thụ mới lên tiếng. Bước chân Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, cô nhìn anh ta. Anh biết rồi à? Dương Thụ gật đầu, đi tới bên cạnh cô. Một ít, nhưng không quá rõ. Nếu biết vậy, tại sao lúc ấy còn chạy ra ngoài? Giọng Nhiếp Nhiên bực bội. Cô tưởng Dương Thụ biết từ đầu, nhưng Dương Thụ lại nói. Khi đó không biết, là sau đó cô nói những kế hoạch bao vây Tiễu Trừ Dư Xuyên. Tôi mới cảm thấy không đúng. Lúc ấy cô vẫn chưa trở về quân khu 9. Sao cô lại biết rõ như vậy? Trừ khi cô có mặt ở đó. Hóa ra là bởi vì Dư Xuyên. Mặc dù anh ta phân tích rõ ràng mạch lạc, nhưng mà... Cho dù lúc ấy tôi ở đó thì liên quan gì đến bây giờ? Hình như hai chuyện này không liên quan gì đến nhau đúng không? Nếu lúc bao vây Tiễu Trừ Dư Xuyên, cô làm gián điệp, vậy cô cũng có thể làm gián điệp ở chỗ Trì Tranh Bắc và Mạc Thừa. Khóe miệng Nhiêm Nhiên giật giật, đúng là quá gượng gạo. Chẳng lẽ tôi không thể bắn chết họ rồi sai thật luôn à? Cô hỏi. Dương Thụ lắc đầu. Cô không phải kiểu người sẽ kích động giết người. Cho dù giết người thật, cô cũng nhất định để lại đường lui cho mình, không thể nào bị bắt tại trận. Cho nên trong đó nhất định có vấn đề. Nhiêm Nhiên rất muốn nói suy nghĩ của anh ta hơi miễn cưỡng, nhưng nghĩ kỹ, hình như cũng không có gì sai. Anh lại thông minh hơn rồi. Cuối cùng cô khen anh ta một câu, nhưng Dương Thụ lại không hề vui sau khi được khen, chị hỏi. Có phải tôi lại gây phiền phức cho cô rồi không? Ừ, phiền phức rất lớn. Nhiêm Nhiên không giấu giếm. Nếu như không có anh, chuyện này sẽ không như bây giờ. Đáng lẽ tôi sẽ gặp Trì Tranh Bắc, rồi lấy lý do là bạn của Cửu Miêu, gia nhập đội ngũ của Trì Tranh Bắc, chứ không phải là Mạc Thừa. Mấy ngày đó cô ở phòng tối suy nghĩ vô số cách. Cô cảm thấy nếu Cửu Miêu truyền tin ra ngoài ngay trước mặt Lý Kiêu, thì rất có thể lúc gửi tin đã nói với Trì Tranh Bắc là mình bại lộ rồi. Cũng có nghĩa là phải làm lại tất cả. Vì thế cô quyết định mạo hiểm một lần, dùng thân phận bạn của Cửu Miêu nói với Trì Tranh Bắc rằng Cửu Miêu đã bại lộ, giành lấy sự tín nhiệm của hắn. Nhưng rất đáng tiếc, Dương Thụ nửa đường lại chạy đến, làm loạn chuyện này lên. Lúc Nhiêm Nhiên đang tiếc nuối kế hoạch thì nghe thấy Dương Thụ kinh ngạc hỏi. Bạn của Cửu Miêu, cô có ý gì? Cửu Miêu là gian tế. Lúc đó cô bắn chết một kẻ gian tế. Không phải tôi bắn chết. Chưa tới lúc nguy cấp, cô không muốn bắn chết Cửu Miêu. Cô ta vẫn có ích với đơn vị. Vậy là ai? Lý Kiêu à? Thấy Dương Thụ hỏi nhiều như vậy, Nhiêm Nhiên chỉ cảm thấy nhức đầu. Chuyện này anh không cần biết quá rõ, không liên quan đến anh. Dương Thụ hơi biến sắc, cúi đầu, thấp giọng nói. Xin lỗi. Nhiêm Nhiên khoanh hai tay trước ngực, liếc anh ta. Nói anh ngốc thì anh có thể từ một câu nói của tôi mà phát giác ra chuyện này. Nhưng nói anh thông minh thì một điểm khả nghi rõ ràng như vậy mà đến bây giờ anh vẫn không phát hiện ra. Điểm khả nghi gì? Dương Thụ hoang mang. Nhiêm Nhiên buồn cười lắc đầu. Tiểu đoàn trưởng nương tay với anh, chẳng lẽ anh không biết à? tiểu đoàn trưởng nương tay với tôi sao? Nếu không thì sao? Anh tưởng tiểu đoàn trưởng không biết, anh nghe lén hả? Nếu sự cảnh giác này mà ngày ấy cũng không có, vậy ngày ấy còn làm tiểu đoàn trưởng gì nữa? Không phải chứ. Sao lại không? Nếu như anh là một tên gian tế nghe lén ở ngoài cửa, ngài ấy đã nhốt anh vào phòng tối rồi, đâu có nhốt anh trong phòng làm việc. Hơn nữa, anh tưởng quân khu 9 dễ trốn như vậy à? Nếu không có tiểu đoàn trưởng, thì anh đâu có dễ mà ra ngoài như thế. Quân khu 9 là nơi ra vào vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù cô muốn lén chạy ra ngoài, nếu không nắm chắc 100% cũng không dám. Nói gì là Dương Thụ? Nhưng Dương Thụ lại đưa ra nghi vấn. Nhưng nếu như tiểu đoàn trưởng nương tay, vậy tại sao ngài ấy phải đưa tôi đến bên cạnh cô? Tôi xuất hiện, không phải sẽ làm rối loạn kế hoạch của mọi người à? Nhâm Nhiên thở dài. Có lẽ ngài ấy muốn làm loạn kế hoạch của tôi. Ý cô là sao? Dương Thụ càng nghe càng hồ đồ. Nếu là kế hoạch nằm vùng, tiểu đoàn trưởng chắc chắn phải biết. Hơn nữa cũng đồng ý rồi. Sao lại muốn làm loạn toàn bộ kế hoạch? Đây không phải là đẩy người nằm vùng vào nguy hiểm mà. Ngài ấy vốn không đồng ý với kế hoạch này, là tôi kiên quyết muốn thực hiện. Nhất Nhiên hít sâu một hơi trả lời. Dương Thụ sững sờ. Cho nên ngài ấy mới tìm người đến bắt cô. Đó không phải là bắt tôi, mà là cứu tôi. Nhâm Nhiên nhìn ra xa tiếp tục nói. Lúc đó tôi một thân một mình bị kẹt giữa Chỉ Tranh Bắc và Mạc Thừa. Ngài ấy không phái người lấy danh nghĩa bắt tôi đi thì không phải vở kịch này sẽ bị bại lộ à? Hóa ra là thế. Dương Thụ bừng tỉnh. Đi thôi, không còn sớm nữa. Phải mau về thôi. Nhâm Nhiên không tiếp tục lãng phí thời gian với anh ta ở đây nữa. Nhưng đi hai bước, cô phát hiện người phía sau không hề đi theo. Dương Thụ nói. Tôi không đi được. Nhâm Nhiên nhíu mày, lại nghe thấy anh ta tiếp tục nói. Cô và tiểu đoàn trưởng diễn kịch, nhưng tôi thì không. Tôi nghe lén thật, cũng lén chạy ra ngoài thật. Thậm chí còn đánh hai người kia bị thương, muốn cướp cô đi. Tôi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Hóa ra là vì điều này, Nhâm Nhiên giãn chân mày ra. Cô còn chưa lên tiếng đã thấy Dương Thụ cười, không biết đang an ủi cô hay an ủi mình. Không sao, thật ra cô ổn là được rồi. Tôi vốn cũng không để ý đến nơi đó. Nhâm Nhiên thấy anh ta cười khẽ, nhưng có lẽ Dương Thụ không biết nụ cười của mình còn khó coi hơn khóc. Đúng là tên ngốc. Yên tâm, tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nếu không cũng sẽ không dẫn anh theo. Ban đầu cô không đuổi anh ta đi mà giữ ở bên cạnh chính là vì cho anh ta một cơ hội lập công chuộc tội. Nếu không, anh ta mà thành lính đào ngũ, không chỉ vĩnh viễn không vào được quân khu 9, thậm chí có thể còn bị bắt. Mặc dù tên này làm việc lỗ mãng nhưng suy cho cùng vẫn là vì cô. Trong lần hành động này, anh có biểu hiện không tồi. Nếu tiểu đoàn trưởng đã thả anh ra ngoài thì sẽ không đuổi anh đi thật. Nhưng kiểu gì cũng bị phạt. Đến lúc đó anh cố mà chịu đi. Cơ thể căng thẳng của Dương Thụ thả lỏng ra. Nhìn đi, biết ngay anh ta không nỡ mà. Còn phải giả vờ không sao. Sau khi cho anh ta một viên thuốc an thần, Nhâm Nhiên mất kiên nhẫn dục. Được rồi, mau đi thôi. Tôi bố trí xe rồi. Mặc dù Mạc Thừa thả cô, nhưng bị người khác nhìn thấy bắt về thì chưa chắc Mạc Thừa sẽ thả cô nữa. Nhâm Nhiên nhìn bóng tối nặng nề sau lưng một lần cuối cùng, rồi bước nhanh về phía trước, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Bởi vì đám người kia đang ăn mừng, cộng thêm Nhâm Nhiên đã lựa chọn xong đường đi rồi, nên cả con đường không hề có trở ngại nào. Họ rất thuận lợi tìm được xe. Tiếng động cơ vô cùng vang dội trong khu vực trống trải này. Hai ngọn đèn xe sáng lên, khói phụt ra, cô đạp mạnh chân ga, xe như tên rời cung lao về phía trước. Màn đêm đen nhánh mờ mịt vô biên, tĩnh lặng không một tiếng động. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Dương Thụ đề nghị. Tôi lái cho, cô nghỉ ngơi đi. Không cần, anh không biết đường, đến lúc đó lại phiền toái hơn. Dương Thụ không nói gì nữa. Dần dần có nước mưa rơi lên trên cửa kính, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, trời lại bắt đầu mưa. Mới có 2-3 tiếng ngắn ngủi thôi, lại mưa rồi. Hơn nữa hình như mưa còn đang lớn dần. Đường núi toàn bùn đất. Hễ gặp nước mưa là rất trơn. Nhiêm Nhiên cẩn thận lái xe. Qua khoảng 3 tiếng đã đến được đường cái. Đường núi quanh co, Nhiêm Nhiên vẫn không hề giảm tốc độ. Đột nhiên phía trước có ánh sáng mờ mờ. Nhiêm Nhiên theo bản năng tránh đi. Định đi qua chiếc xe đó, nhưng lúc hai chiếc xe lướt qua nhau, Nhiêm Nhiên vô tình liếc ra ngoài. Thấy người ngồi trong cái xe đối diện, người trong chiếc xe kia lúc này cũng nghiêng đầu qua nhìn cô. Hai người thấy nhau, đồng loạt phanh gấp. Kít, âm thanh sắc bén chói tai vang lên. Dương Thụ đang muốn nói, đã thấy Nhiếp Nhiên cởi dây an toàn ra, đẩy cửa xuống xe. Người trên chiếc xe kia vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên đẩy cửa xuống xe cũng lập tức xuống theo. Bên ngoài mưa rất lớn, Nhiếp Nhiên vừa xuống xe đã ướt đẫm. Người bên kia vội vàng cầm ô, đi đến bên cạnh cô, khiển trách. Em không biết trời đang mưa à? Sao lại xuống xe? Nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không nghe lọt, chỉ cười, mắt sáng lấp lánh hỏi. Sao anh lại đến đây? Người kia khựng lại, giọng cũng trở nên xa cách. Anh đến đón em. Lúc này Dương Thụ cũng xuống xe, vừa nhìn thấy mặt đối phương đã vội vàng hô một tiếng. Đội trưởng Dịch. Dịch Dùng Chiêu nhìn anh ta gật đầu coi như trả lời. Lên xe anh về thôi. Anh nhét ô vào trong tay Nhiếp Nhiên rồi lên xe. Nhiếp Nhiên thấy anh lạnh nhạt, biết ngay anh giận rồi, hơn nữa còn giận rất nhiều. Cô ném chiếc xe kia lại bên đường, chui vào trong xe của Dịch Dùng Chiêu. Dương Thụ cũng nhanh chóng lên xe. Xe đổi hướng, theo đường cũ trở về. Thấy cô bị ướt, Dịch Dùng Chiêu mở tối đa lò sưởi trên xe. Chẳng mấy không khí đã ấm áp. Nước mưa hắt lên cửa, làm cảnh vật bên ngoài mơ hồ. Nước mưa lớn bằng hạt đậu đập vào kính chắn gió và cửa xe. Trong xe yên tĩnh đến nỗi khó chịu. Vì Dương Thụ ngồi phía sau nên Nhiếp Nhiên không tiện nói gì. Chỉ thỉnh thoảng liếc người bên cạnh mấy cái. Góc mặt nghiêng của anh lạnh lùng. Dưới ánh đèn, đường nét ngũ quan rất sắc sảo. Nhiếp Nhiên không rõ bây giờ anh thế nào. Cô do dự mấy giây, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Nhiệt độ trong xe rất thoải mái. Quần áo của cô cũng khô nhiều rồi. Cô dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy cô co vào ghế giống như đã ngủ, Dịch Sùng Chiêu cau mày, cuối cùng vẫn quay đi tiếp tục lái xe. Nhưng tốc độ xe lại nhanh lên không ít. Hai tiếng sau, xe dừng lại, Nhiếp Nhiên mở mắt ra. Dịch Sùng Chiêu lạnh nhạt nói với cô. Xuống xe đi. Nhiếp Nhiên vốn muốn xuống xe, nhưng nghe thấy anh nói thế, đầu óc cô tỉnh táo lại mấy phần, quay sang hỏi. Vẫn chưa giận xong à? Khóe mắt anh giật giật, nghiến răng nói. Xuống xe. Chưa hết giận thật hả? Xuống xe. Nhiêm Nhiên thấy anh mím chặt môi, nhất thời quên mất Dương Thụ, giơ tay kéo áo anh nhẹ giọng nói. Đừng giận mà. Nhưng Dịch Sùng Chiêu không nao núng, vẫn nhìn về phía trước trầm giọng nói. Tiểu đoàn trưởng đang đợi em trong phòng làm việc. Xuống xe. Nhiêm Nhiên nhướng mày, lại giở trò vô lại ngồi vào ghế nói. Để ngài ấy đợi đi. Dù sao, bạn trai cũng không quan tâm đến em nữa. Cuộc sống vô vọng rồi. Anh quay sang, ánh mắt rất lạnh lùng, vừa mới định nói. Kết quả nghe thấy một giọng nói kinh ngạc cắt ngang. Bạn trai? Nhiêm Nhiên thấy anh định lên tiếng nên rất mong đợi. Ai ngờ bị Dương Thụ cướp lời. Cô dựng mày lên hỏi Dương Thụ. Có vấn đề gì à? Tôi... Sao tôi chưa nghe thấy cô nói bao giờ? Nhiêm Nhiên không có tâm trạng nói chuyện với anh ta. Lúc đó anh ở bệnh viện, dĩ nhiên không biết rồi. Cô lại định nói gì đó với Dịch Sùng Chiêu. Nhưng người ngồi sau xe đã xuống xe, kéo mạnh cửa xe chỗ cô ra. Gió lạnh tràn vào khiến Nhiếp Nhiên bị sặc, ho mấy tiếng. Dịch Sùng Chiêu cau mày nhưng vẫn không nói gì. Nhiêm Nhiên lên tiếng trước. Anh không cần đợi tôi, về trước đi. Nói rồi cô muốn đóng cửa xe lại, nhưng Dương Thụ lại nắm chặt cửa, không buông ra. Anh ta cố chấp hỏi. Cô nghiêm túc à? Nhiêm Nhiên hơi ngẩn ra sau đó mới hiểu. Không hiểu là cô không biết tình cảm của Dương Thụ đối với mình, nhưng cũng không phải cô chưa từng thể hiện thái độ. Cho nên cô không hề cảm thấy áy náy, nghiêm mặt khẳng định với anh ta. Dĩ nhiên. Hình như bị đả kích, cơ thể Dương Thụ hơi lảo đảo. Mưa lạnh mùa đông giống như có thể thấm vào xương tủy, nhưng có lạnh thế nào cũng không bằng trái tim anh ta lúc này. Nhiêm Nhiên thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, nước mưa chảy từ trên tóc xuống mặt. Ánh sáng phía xa chiếu tới, chỉ soi sáng được một phần góc mặt anh ta. Vẻ mặt anh ta bi thương nhưng lại không phục. Giống như một đứa trẻ rõ ràng đã thua rồi nhưng không chịu thừa nhận. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, nước mưa hắt vào người và mặt Nhiếp Nhiên. Dịch Sùng Chiêu siết chặt tay cầm vô lăng, cuối cùng vẫn không nhịn được, tháo dây an toàn ra, cúi xuống đóng sầm cửa xe lại. Nhiếp Nhiên vốn còn muốn bảo Dương Thụ về sớm một chút, kết quả bị Dịch Dùng Chiêu sập cửa, gió lạnh đập vào mặt khiến cô híp mắt lại, cũng nuốt câu nói kia xuống. Ghen à? Cô ngẩng đầu lên cười xấu xa. Nghe thấy giọng nói trêu chọc của cô, cơ thể anh cứng đờ, sau đó mới ngồi lại về chỗ cũ. Nhiêm Nhiên cười, rõ ràng ghen còn giả vờ. Cô cứ ngồi đó nhìn anh, ánh mắt trêu ghẹo của cô khiến Dịch Dùng Chiêu không chịu nổi. Anh nắm chặt vô lăng, lạnh giọng. Xuống xe. Nhiêm Nhiên cong khóe miệng lên. Rõ ràng vừa nãy anh đóng cửa xe, bây giờ lại bắt em xuống xe. Anh vẫn còn giận em thật à? Đừng giận nữa. Nhiêm Nhiên thấy anh bị mình chọc tức nên bật cười, giơ hai tay ra, quấn lấy cánh tay anh. Anh xem, không phải em an toàn trở về rồi à? Hơn nữa... lúc ấy tiểu đoàn trưởng cũng đồng ý rồi. Nói thật, khi nghe cô dịu dàng xin tha, anh đã mềm lòng rồi. Nhưng Dịch Sùng Chiêu rất rõ, vì biết tính nghiêm trọng của chuyện này nên cô mới làm nũng như thế. Anh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc, lý trí nói với mình, đừng quan tâm đến cô, nếu không nhất định sẽ bị cô kéo đi. Nhưng nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay sang, gằn giọng hỏi cô. Em tưởng anh không giận chú ấy à? Trong không gian yên tĩnh, giọng anh u ám mà nặng nề. Nhiêm Nhiên sững sờ. Nhưng cô lại nhanh chóng cười lên, chọc vào cánh tay anh. Này, anh không tôn sư trọng đạo gì cả. Ngay cả thầy mình cũng dám giận. Cô muốn điều chỉnh bầu không khí. Ai ngờ bị một câu nói của anh làm hỏng. Anh làm như vậy là vì ai? Lần này Nhiếp Nhiên không đùa nữa, bởi vì cô biết anh tức giận thật rồi, hơn nữa còn vô cùng tức giận. Em biết lỗi rồi, đừng giận nữa. Cô ngoan ngoãn buông tay ra, thành khẩn nhận sai. Dịch Sùng Chiêu nhìn cô rất lâu. Biết rồi, nếu em biết thì đã không bắn hai phát súng kia. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Nhiếp Nhiên cũng hơi thay đổi. Hai người kia vẫn ổn chứ? Vẫn còn ở trong bệnh viện, nhưng không còn nguy hiểm nữa. Giọng anh rất lạnh lùng, cũng rất hờ hững, nhưng càng như vậy, Nhiêm Nhiên càng không đoán ra được. Từ trước đến nay, em không phủ nhận việc mình làm. Đến lúc đó em... Đến lúc đó như thế nào? Bắn mình hai phát coi như bồi thường à? À không, em còn phải trả Cổ Lâm một phát súng. Tổng cộng là 3 phát, đúng không? Từ đầu đến cuối, anh đều nhìn vào mặt Nhiếp Nhiên. Dưới ánh đèn mờ càng thêm uy nghiêm. Dịch Sùng Chiêu đang trách cô. Anh luôn dùng lý trí khắc chế cảm xúc. Nhưng về tình cảm thì không thể nào đè nén được sự lo lắng, căng thẳng và tức giận suốt nửa tháng qua. Cho nên lời nói ra rất nặng nề. Nhiếp Nhiên cũng biết, lần này mình sai quá sai rồi. Cô nhẹ giọng muốn hóa giải cảm xúc của anh. Vậy em biết làm sao được? Lúc đó em đã gặp Mạc Thừa rồi. Anh bảo em bỏ dở giữa chừng là chuyện không thể được. Cho nên em nổ súng. Nhiêm Nhiên cố gắng để anh hiểu được tình huống của mình lúc đó. Em không làm giống thật, sao Mạc Thừa tin được? Nhưng câu này lại khiến vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu thay đổi. Em bảo em làm như thật. Ai bắt em làm như thật? Em có biết em làm giống thật, và thật không có gì khác nhau không? Đám người kia không phải anh. Bọn họ không biết em lúc nào là thật, lúc nào là giả cả. Lúc bọn họ chính mắt nhìn thấy em nổ súng bắn gục chiến hữu, bọn họ sẽ đánh trả. Em muốn bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ à? Nhâm Nhiên giãn chân mày ra, lúc này mới hiểu hóa ra anh lo lắng nhất chuyện này. Cô luôn cho là anh giận vì hai phát súng kia của mình. Có Mạc Thừa ở đó, hắn sẽ không để em bị bắn đâu. Nhưng câu nói này không hề khiến Dịch Sùng Chiêu hòa hoãn lại, sắc mặt anh còn khó coi hơn. Em cảm thấy hắn đáng tin à? Ngộ nhớ hắn mặc kệ thì sao? Một khi hắn không quan tâm, em có biết em sẽ phải đối mặt với cái gì không? Em tưởng đạn của quân khu 9 là bằng bột mì à? Nhâm Nhiên ngẩn ra, cô rất muốn nói mình nắm chắc 90% Mạc Thừa sẽ không mặc kệ cô. Ngay từ đầu, hắn đã không che giấu hứng thú đối với cô rồi. Nhưng cô không dám nói. Cô sợ còn chưa dỗ cho Dịch Sùng Chiêu hết giận, đã làm anh ghen. Đến lúc đó, người xui xẻo vẫn là cô. Nhâm Nhiên nuốt lại câu kia, cố gắng xoa dịu anh. Được rồi, em biết lỗi rồi. Ai bảo Cửu Miêu chết chứ? Chuyện này quá bất ngờ. Em cũng chỉ có thể dùng cách này cứu vãn thôi. Dịch Sùng Chiêu lạnh lùng nhìn cô. Em không phải cứu vãn, mà là ôm lòng chuộc tội. Nhâm Nhiên nghẹn họng. Quả nhiên, em không hề nghĩ đến anh. Thấy vẻ mặt cô, anh mím môi, thất vọng và tự giễu đẩy cửa xe ra. Nhâm Nhiên cảm thấy lần này anh không chỉ đơn giản là tức giận. Cô giữ lấy áo anh. Không phải thế, em có nghĩ đến anh. Khoảng thời gian này, em đều dựa vào suy nghĩ muốn trở về gặp anh mới chống đỡ được. Dừng lại nửa giây, cô lại nói. Em rất nhớ anh, Dịch Sùng Chiêu. Trong nháy mắt đó, cơ thể anh khựng lại, siết chặt tay cầm tay nắm cửa. Một lúc sau, anh nghiến răng nhìn bóng Nhâm Nhiên trên cửa kính hỏi. Nếu khó khăn như vậy, tại sao lúc ấy em lại đi dứt khoát thế? Em... Nhâm Nhiên còn chưa nói hết, đã thấy anh quay phát lại, cầm cổ tay cô, khi thế bức người nói. Nếu em từng nghĩ đến anh, thì sẽ không đi dứt khoát như vậy, cũng không thể từ chối anh dứt khoát đến thế. Điều anh không thể chấp nhận nhất là Nhâm Nhiên lựa chọn rời xa mình hai lần. Trước kia anh không thể làm chỗ dựa cho cô, cho nên cô chỉ có thể dựa vào mình. Sau đó anh liều mạng muốn trở lại, chính là vì hy vọng lúc cô có chuyện gì, mình có thể ở bên cạnh cô, có thể giúp đỡ cô, có thể nghĩ cách cho cô, có thể bảo vệ cô. Nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng cô vẫn rời đi, bỏ lại anh, thậm chí còn liên hiệp với tiểu đoàn trưởng cùng giấu anh. Không chỉ thế, bây giờ còn nói với anh cô làm tất cả là vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ chó má. Tại sao ai cũng muốn anh dùng lý trí để phân tích tầm quan trọng của nhiệm vụ? Tại sao ai cũng dùng nhiệm vụ để áp chế anh? Tại sao ai cũng cảm thấy anh có thể luôn luôn lý trí và bình tĩnh? Càng nghĩ, anh càng siết chặt tay. Sức mạnh gần như muốn bóp nát tay cô. Đủ để chứng minh lúc này anh tức giận thế nào. Cái đèn nhỏ trong xe trong lúc lôi kéo vô tình bị bấm tắt mất. Xe tối đen, chỉ có ánh đèn mờ mờ ngoài cửa xe hắt vào. Nước mưa vẫn rơi tí tách lên mui xe. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy phút sau, Dịch Sùng Chiêu không muốn tiếp tục dây dưa với cô nữa. Lúc anh đang chuẩn bị buông tay, lại nghe thấy cô ôn hòa lên tiếng. Anh biết tại sao Lý Kiêu lại bị thương không? Thực ra là vì em. Nếu như trước đây em không nói với cô ấy Cửu Miêu là gian tế, cần cô ấy canh chừng giúp em khi em rời khỏi đơn vị, thì cô ấy đã không theo dõi, cũng càng không thể bị trúng phát súng này. Lẽ ra phải là em chịu viên đạn đó, nhưng cô ấy lại gánh thay em. Lúc cô ấy ngã xuống trước mặt em, vẫn cố gắng bảo em mau đi đi. Cảm xúc của em khi ấy... Không phải em chưa từng nghĩ đến anh. Em nghĩ rồi. Em nghĩ đến Cổ Lâm, nghĩ đến Lý Kiêu, còn nghĩ đến anh. Em đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Em nghĩ Cửu Miêu bị bại lộ. Có lẽ chuyện này phải dừng lại. Bao nhiêu năm tâm huyết của anh có lẽ sẽ uổng phí hết. Em nghĩ Lý Kiêu không thể nhận oan phát súng kia. Em muốn đòi lại cho cô ấy. Em nghĩ Cổ Lâm hy vọng em đi. Vậy em sẽ nhận chuyện này rời đi, tạm thời hòa hoãn một chút. Nhiêm Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt cô long lanh, đuôi mắt hơi đỏ, giọng cũng run rẩy. Trái tim Dịch Sủng Chiêu đau đớn, nhưng càng tức giận hơn, anh nắm chặt cổ tay Nhiêm Nhiên, kéo cô đến trước mặt mình. Nhưng anh không muốn, anh không ngại dùng 10 năm nữa để đánh bại Chỉ Tranh Bắc. Anh muốn em bình an. Bình an em biết không? Lý Kiêu bị thương, chẳng lẽ anh không thể đòi lại giúp em à? Cổ Lâm tức giận, chẳng lẽ cứ phải dùng cách rời đi mới có thể giải quyết sao? Cô ấy hy vọng em đi, vậy em chưa từng nghĩ anh không muốn em đi à? Cô ấy là cái thá gì mà đáng cho em vứt bỏ anh? Nói xong lời cuối cùng, anh gần như gầm lên, đó là một loại cảm xúc đè nén giống như con thú bị nhốt, không bao giờ phát tiết ra được. Nhưng dù sao, em cũng nợ cô ấy. Nhiên Nhiên nhỏ giọng nói. Dịch Dùng Chiêu khẽ cười. Có nghĩa là em không nợ anh, cho nên đi ngang nhiên như vậy. Em không có ý đó. Vậy ý em là gì? Nhiên Nhiên há miệng, không biết trả lời như thế nào. Bên trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh. Một lúc sau, Dịch Dùng Chiêu buông tay cô ra, bình tĩnh nói. Xuống xe đi, tiểu đoàn trưởng đang đợi em. Nói xong anh đẩy cửa ra chủ động xuống xe. Nhiêm Nhiên theo bản năng gọi. Dịch Dùng Chiêu. Đáng tiếc, cửa xe đã đóng lại. Bóng dáng anh dần dần biến mất ngoài cửa. Nhiêm Nhiên ngồi một mình trong xe, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa. Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, dường như ngăn cách cô với thế giới. Cô ngồi im, cúi đầu, một lúc lâu mới đẩy cửa xuống xe. Dù sao, Lý Tông Dũng vẫn đang đợi cô. Cô không thể vì cảm xúc của mình mà để Lý Tông Dũng lãng phí thời gian chờ lâu thế được. Lúc này, Dương Thụ cũng đã không còn ở đây nữa. Nhiêm Nhiên cho là anh ta đã về, nên đến thẳng phòng làm việc tạm thời của tiểu đoàn trưởng. Lần này, người quân khu 9 đã giải quyết xong Chỉ Tranh Bắc. Tuy nói là rời đi, nhưng thực ra bọn họ vòng qua chỗ của Chỉ Tranh Bắc. Chuyển từ phía đông sang phía nam, tạm thời ẩn nấp giữa rừng núi. Phòng làm việc tạm thời của Lý Tông Dũng tương đối khuất. Cách các binh lính quân khu 9 một đoạn, vì vậy trên đường cô không gặp bất cứ người quen nào cả. Dịch Sùng Chiêu vẫn đợi cô ngoài xe. Mặc dù đi chung ô, nhưng hai người lại duy trì một khoảng cách không gần không xa. Đưa cô vào phòng làm việc xong, anh không nói một lời, đã rời đi. Nhiên Nhiên không biết làm sao, chỉ có thể gõ cửa đi vào. Vừa thấy cô, Lý Tông Dũng đã thở phào cười lớn. Cuối cùng, cô cũng bình an trở về rồi. Xem ra mấy ngày nay, ngài sống không tốt lắm nhỉ? Nhiêm Nhiên thấy tuy nụ cười ông vẫn không che giấu được cảm giác mệt mỏi, biết ông vì mình, trong lòng càng thêm áy náy. Lý Tông Dũng để bút xuống, chỉ cái ghế đối diện bảo cô ngồi xuống. Cô cảm thấy thằng nhóc kia có để cho tôi sống yên được không? Anh ấy không tôn trọng bề trên, tôi sẽ chỉ anh ấy giúp ngài. Nhiêm Nhiên ngồi xuống. Lý Tông Dũng sâu xa nhìn cô. Cô tự giải quyết vấn đề của mình trước đi, tôi không sao. Xong, bị nhìn ra rồi. Lần này cô cũng không nói thêm gì nữa. Lý Tông Dũng bật cười. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Dịch Sùng Chiêu đi từ bên ngoài vào. Báo cáo, tất cả binh lính quân khu 9 đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đợi chỉ thị của tiểu đoàn trưởng. Bảo bọn họ tạm thời ở tại chỗ đợi lệnh. Rõ. Lý Tông Dũng không nói gì nữa, nhưng Dịch Sùng Chiêu vẫn đứng im không đi. Bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề. Hai thầy trò tự dưng thế này làm Nhiếp Nhiên chột dạ. Nói cho cùng vẫn là vì cô. Vì thế cô nhỏ giọng hỏi. Tôi... hay là tôi ra ngoài trước nhé? Lý Tông Dũng liếc cô cười mắng. Còn có rất nhiều chuyện phải giao cho cô làm. Cô ra ngoài làm gì? Chuyện gì? Nghe thấy có việc, vẻ mặt cô cũng nghiêm nghị hơn. Cô quen thuộc hang ổ của Mạc Thừa Nhất. Tôi cần cô dẫn 10 người đi đột phá vòng vây. Mệnh lệnh này của Lý Tông Dũng rất hợp lý. Dù sao, cô cũng quen thuộc hang ổ của Mạc Thừa Nhất. Cô trả lời không nghĩ ngợi. Được. Nhưng cùng lúc này, một giọng nói khác vang lên. Cháu không đồng ý. Lý Tông Dũng ngước mắt lên, thản nhiên hỏi. Tại sao cháu không đồng ý? Chúng ta cũng đã rõ vị trí của Mạc Thừa rồi. Cần gì phải mạo hiểm tìm người phá vòng vây? Dịch Dùng Chiêu đi nhanh đến trước mặt Lý Tông Dũng, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo sự sốt ruột. Nhưng Lý Tông Dũng vẫn nói với giọng cấp trên. Sao chúng ta có thể rõ hơn cô ấy được? Cô ấy ở chỗ Mạc Thừa hơn nửa tháng. Có thể nói là rõ nơi đó như lòng bàn tay. Chú không phái cô ấy đi là tiên phong. Để mọi người đi mới là uổng phí mạng người. Nhưng như thế quá nguy hiểm. Bọn chúng thấy cô ấy xuất hiện sẽ biết cô ấy là gián điệp. Sao cô ấy có thể an toàn được? Anh vừa nói xong đã thấy Lý Tông Dũng cười sâu xa. Ngay cả Nhiếp Nhiên cũng mím môi cười. Lúc này, Dịch Dùng Chiêu mới phát hiện mình bị lừa rồi. Cháu đi chuẩn bị 10 người. Dịch Dùng Chiêu hít sâu một hơi, rời đi một cách cứng ngắc. Nhiếp Nhiên cười, liếc nhìn Lý Tông Dũng, lén giơ ngón tay cái lên với ông, rồi vội vàng đi theo. Lý Tông Dũng hử lạnh. Chú còn không trị được cháu à? Nhiếp Nhiên ngăn Dịch Dùng Chiêu lại. Rõ ràng, lo lắng cho em còn giả vờ hung dữ. Cô cong môi lên. Dịch Dùng Chiêu nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng trả lời. Anh không hề. Không. Cô hỏi. Không. Nhiếp Nhiên lười dây dưa vấn đề này với anh, thành khẩn nói. Chuyện này em thừa nhận, mình không suy nghĩ cặn kẽ. Lần sau sẽ không như vậy nữa, có được không? Dịch Dùng Chiêu quay sang lạnh lùng hỏi. Em còn muốn có lần sau à? Nhiếp Nhiên cứng họng. Dịch Dùng Chiêu đi về phía trước, không nhìn cô lấy một cái. Nhiếp Nhiên nhìn Dịch Dùng Chiêu dần dần biến mất trong bóng tối, chỉ đành quay trở về phòng làm việc. Sao về nhanh thế? Lý Tông Dũng vốn còn rất đắc ý vì hành động vừa rồi của mình. Nhìn thấy Nhiếp Nhiên ủ rột về thì hỏi. Nó không tha thứ cho cô à? Nhiếp Nhiên lắc đầu, mệt mỏi ngồi xuống. Không biết anh ấy bị làm sao, lần này không chịu tha thứ cho tôi. Đây là lần đầu tiên Lý Tông Dũng thấy cô bó tay. Ông cười trên sự đau khổ của người khác. Cô làm ra chuyện này, còn muốn xin lỗi 2-3 câu, đã khiến nó tha thứ à? Cô nằm mơ đi. Nghiêm trọng vậy à? Nhiếp Nhiên biết, Dịch Dùng Chiêu tức giận. Cũng biết lần này anh giận rất nhiều. Nhưng nghe Lý Tông Dũng nói thế, cô lại hơi căng thẳng. Lý Tông Dũng thấy áo khoác của cô bị ướt, rót cho cô một cốc nước nóng. Dù sao, từ khi nó trở lại, biết tin tức này đã thay đổi, cũng lạnh nhạt với tôi hơn hẳn. Tôi xin lỗi, liên lụy đến ngài rồi. Nhiếp Nhiên thở dài, chạm đầu ngón tay lạnh như băng lên cái ly nóng bỏng mà không cảm thấy gì. Tôi thì không sao. Lý Tông Dũng nói. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Dù sao, cô cũng về rồi. Nó sẽ trút giận hết lên cô. Nhiếp Nhiên hậm hực. Chết tiệt, uổng công cô còn nói với Mạc Thừa rằng anh là người đối xử tốt nhất với mình trên thế giới này. Đúng là tự vả. Mạc Thừa mà biết chuyện này, thế nào cũng cười cô. Thấy cô giận dữ, Lý Tông Dũng càng cảm thấy buồn cười. Tôi khuyên cô mềm mỏng hơn đi, nếu không chuyện này không xong đâu. Mềm mỏng rồi, nhưng vô dụng. Nhiếp Nhiên buồn bực, xoay đầu ngón tay quay miệng cốc. Lý Tông Dũng thấy cô nằm bò trên bàn, gối cằm lên tay, y như cô gái đang phiền não, thì tủm tỉm cười. Từ trước đến giờ ông đều huấn luyện nam binh, không thường xuyên nói chuyện tâm sự với con gái, cho nên cảm giác này rất khác. Giọng ông cũng ôn hòa hơn nhiều. Cô tưởng cô làm nũng, xin tha lỗi là xong à? Vậy còn muốn tôi làm gì nữa? Nói thật, cô vốn không biết yêu là thế nào. Làm nũng, xin tha lỗi, nhận sai là thành ý lớn nhất của cô có thể nghĩ đến rồi. Lý Tông Dũng tốt bụng nói. Hay là cô quỳ một ngày một đêm, sau đó dùng cái chết để tạ tội, có lẽ nó sẽ hết giận. Nhận được vẻ mặt cạn lời của Nhiếp Nhiên, Lý Tông Dũng cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng ông không trêu cô nữa mà nói chuyện tử tế lại. Thật ra, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của cô, nhưng cô cũng không trốn tránh được trách nhiệm. Tại sao ngài lại nói không hoàn toàn là lỗi của tôi? Nhiếp Nhiên khiêm tốn thỉnh giáo. Lý Tông Dũng đặt hai tay lên bụng, dựa vào ghế. Bởi vì ngoài việc cô khiến nó bị đả kích, vì không được tín nhiệm ra, nó còn có một tâm bệnh, đó là di chứng do nhiệm vụ nằm vùng 10 năm để lại. Trong nhiệm vụ lần này, sự không tín nhiệm của cô, cộng với sự giấu giếm của tôi, đã khiến nó bùng nổ. Tâm bệnh gì? Cảm giác trách nhiệm với tất cả các nhiệm vụ. Đây là học trò do một tay ông dạy ra, cho nên ông quá rõ Dịch Sùng Chiêu để ý tới hai chữ trách nhiệm thế nào. Nó biết rõ một phần ý nghĩa khi cô rời đi là vì muốn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ này, nhưng nó lại không nỡ để cô đi mạo hiểm. Nó lo lắng, sợ hãi, nhưng lại biết tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Sự mâu thuẫn và bế tắc đó cộng thêm tôi và cô, giấu giếm, khiến thần kinh nó căng thẳng, đã sắp đến mức tan vỡ rồi. Cô khiến nó cảm thấy không được tín nhiệm. Cô bài xích nó, nhưng lại ép nó, lợi dụng tinh thần trách nhiệm của nó. Tôi không... Nhiếp Nhiên vô thức muốn phủ nhận, nhưng lại bị Lý Tông Dũng cắt ngang. Cô chắc chắn là không chứ. Nếu như không, tại sao cô phải giấu? Nhiếp Nhiên nghẹn họng. Bởi vì cô biết nó sẽ không dễ dàng đồng ý cho cô mạo hiểm, cho nên mới nôn nóng ép tôi đồng ý. Cô cũng biết một khi cô tiến vào nhiệm vụ rồi, cho dù nó biết cũng không thể tới cắt đứt hoặc ngăn cản, bởi vì nó là đội trưởng quân khu 9. Đây là nhiệm vụ của quân khu 9. Nó có trách nhiệm và nghĩa vụ khiến nhiệm vụ thành công. Càng lúc, Nhiếp Nhiên càng cúi thấp đầu. Hiển nhiên tâm tư của cô đã bị phân tích hết ra rồi. Lý Tông Dũng nhìn thấy hết sự hối hận và phiền muộn của cô. Dĩ nhiên, tôi có thể hiểu được, bởi vì cô là người hành động một mình quen rồi. Không dựa vào bất cứ ai, đây là vấn đề thói quen. Nhưng tôi hy vọng, thói quen của cô có thể từ từ thay đổi. Dù sao, bây giờ cô đã không còn một mình nữa, mà có nó bên cạnh. Nếu ban đầu quyết định chấp nhận nó, thì cô cần phải thay đổi bước chân của mình, trao đổi, hòa hợp với nó. Cái bọn họ thiếu nhất là sự hòa hợp về tính cách trong cuộc sống. Mặc dù bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã xác nhận đối phương rồi, nhưng sau khi bọn họ yêu nhau, thì cô cũng nhanh chóng về đội ngũ. Cho nên thời gian chung sống giữa bọn họ vô cùng ít. Vì vậy phương pháp làm việc, phương thức hành động đều cần thay đổi và điều chỉnh, đặc biệt là Nhiếp Nhiên. Cách làm việc của cô tương đối khác người và cực đoan, điểm này cô cần phải thay đổi. Tôi nói nhiều thế, cô nghe có vào không đấy? Không nghe vào thì sau này chắc chắn còn cãi nhau nữa. Đến cuối cùng, càng cãi nhau tình cảm càng xa cách. Lý Tông Dũng nhìn cô gái đã nằm bò trên bàn làm việc hỏi. Nhiếp Nhiên chán nản, nghịch cốc nước. Ngài nói nhiều thế nhưng vẫn không nói cho tôi cách giải quyết. Không phải tôi nói rồi à? Quỳ xuống, dùng cái chết tạ tội. Lý Tông Dũng lại trêu cô. Nhiếp Nhiên, lần này cô còn không muốn cười nữa. Đâu phải cô không biết mình cần phải thay đổi, nhưng vấn đề là Dịch Sùng Chiêu chưa cho cô thời gian. Như lần này vậy, chẳng cho cô chút cơ hội nào. Càng nghĩ cô càng cảm thấy phiền não. Nhiếp Nhiên hít một hơi thật sâu, ngồi dậy, không muốn tiếp tục khổ não nữa. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng hơn. Chuyện của Dịch Sùng Chiêu đợi nhiệm vụ kết thúc, trở về quân khu 9 rồi nói. Muốn tôi đánh trận đầu thật à? Cô chuyển chủ đề. Dĩ nhiên sẽ không để cô đánh trận đầu rồi. Thằng nhóc kia lo cho cô muốn chết, hận không thể đóng gói cô mang về quân khu 9, vĩnh viễn không ra ngoài nữa. Vậy rốt cuộc cần phải làm gì? Mặc dù không cần cô đánh tuyến đầu, nhưng đúng là cần cô tập kích. Nói đến nhiệm vụ, Lý Tông Dũng cũng thu lại ý cười. Cô cùng với đội ngũ của Mạc Thừa tập kích chỉ tranh bắt mấy lần được lắm. Lần này, tôi vẫn muốn giao cho cô làm. Cô dẫn người vòng qua phía sau địa bàn của Mạc Thừa, sau đó cùng đội ngũ ở phía trước của Dịch Sùng Chiêu bao vây lại. Nhiêm Nhiên cầm bút lên phát thảo bản đồ, cau mày. Phía sau không phải là tới gần biên giới nước ép à? Đúng, Dịch Sùng Chiêu đã bàn bạc với bọn họ xong rồi, lần này sẽ phái người cùng hợp tác. Bây giờ cô không thích hợp tác với người của quân khu 9. Chuyện này chưa giải quyết xong, tôi nghĩ cô sẽ không làm việc được với bọn họ. Cho nên, 10 người kia đều là người nước ép. Lý Tông Dũng nói vô cùng cặn kẽ khiến Nhiếp Nhiên không còn gì để nói. Nhưng mà... Tôi không hiểu tiếng nước ép. Nhiếp Nhiên nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn họ hiểu tiếng nước ta. Nhiếp Nhiên trầm ngâm gật đầu, hỏi. Lúc nào tôi đi? Tối mai, hôm nay cô nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi. Cô gật đầu. Được, vậy tôi sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lý Tông Dũng trừng mắt. Ngốc, đến thẳng chỗ Dịch Sùng Chiêu mà nghỉ. Cơ hội tiếp xúc tốt như vậy mà cô lại nói với mình đi tìm chỗ khác nghỉ ngơi, thật không biết là đần hay ngốc nữa. Quả nhiên, Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra, sau đó mới bừng tỉnh cảm thán. Tiểu đoàn trưởng, ngài thật lắm chiêu, trước kia nhất định ngài đã lừa được rất nhiều cô gái. Lý Tông Dũng sặc nước, phẫn nộ nói. Tôi làm thế là vì ai hả? Cái đồ không có lương tâm này, ông khổ sở nghĩ cách cho hai người làm hòa, thế mà cô còn trêu chọc ông. Nhiếp Nhiên sờ mũi. Tôi... Lý Tông Dũng tức giận xua tay giục cô. Mau cút đi. Tuân lệnh. Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn rời khỏi phòng làm việc, đến chỗ Dịch Sùng Chiêu. Nhiếp Nhiên ra khỏi cửa mới phát hiện mình không biết Dịch Sùng Chiêu ở chỗ nào. Vì vậy quả quyết quay lại, đợi hỏi rõ đường đi mới đến chỗ anh. Cô gõ cửa thăm dò, nghe thấy bên trong có tiếng trả lời mới đẩy cửa ra. Dịch Sùng Chiêu đang ngồi cúi đầu xem bản đồ trong tay. Viết viết vẽ vẽ, tính toán gì đó. Hình như cảm nhận được người ở cửa đang nhìn chằm chằm mình. Anh dừng tay, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện anh đang siết chặt cái bút lại. Nhiếp Nhiên bị anh nhìn đến lúng túng, đứng gãi mũi nói. Tiểu đoàn trưởng bảo em tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Em không có chỗ nào ở, cũng không thể ngủ ở chỗ tiểu đoàn trưởng được. Nên chỉ có thể đến đây. Đây là lần đầu tiên cô luống cuống nói chuyện với Dịch Sùng Chiêu thế này. Nghĩ thôi cũng thấy mất mặt. Trước kia, vào phòng làm việc của anh chỉ hận không thể kéo cô vào trong. Vậy mà bây giờ, còn phải nhìn sắc mặt anh, sợ bị đuổi ra ngoài. Nghĩ đến đây cô cảm thấy đúng là mình tự tạo nghiệp thật. Đang suy nghĩ thì nghe thấy anh ừ một tiếng nói. Vào đi. Nhiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. May quá, may mà không bị đuổi ra ngoài, vẫn bảo toàn được thể diện. Ngộ nhỡ bị đuổi ra ngoài, cô còn phải trở về chỗ tiểu đoàn trưởng. Thế nào cô cũng bị cười nhạo. Nhiên Nhiên vừa vui mừng, vừa đi vào trong phòng. Nhưng lúc cô ngồi xuống bên cạnh anh, thì anh lại đứng lên, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi cầm ra ngoài cửa. Nhiên Nhiên đứng phát lên, nhanh tay kéo lấy cổ tay anh hỏi. Anh đi đâu thế? Dịch Sùng Chiêu vẫn nhìn ra cửa bình tĩnh trả lời. Cái lều này anh để lại cho em. Em nghỉ ngơi đi. Bên ngoài mưa lớn như vậy, anh đi đâu? Nhiên Nhiên nắm chặt lấy tay anh, không buông. Anh đến chỗ tiểu đoàn trưởng, đúng lúc có chuyện nói với chú ấy. Nhiên Nhiên cười lạnh. Tiểu đoàn trưởng bảo em đến đây, anh cảm thấy anh qua đó, ngài ấy sẽ giữ anh lại à? Vậy anh qua ở với những người khác, dù sao cũng chỉ có 3 tiếng, sắp hành động rồi. Nhiên Nhiên tức đến đau phổi. Anh thà chen chúc với người khác, cũng không muốn ở lại đây à? Anh chỉ không muốn quấy rầy em nghỉ ngơi. Anh nói hời hợt nhưng lại chính đáng, khiến Nhiên Nhiên nhất thời không nổi giận. Cô dừng lại mấy giây mới nói. Em không nghỉ ngơi nữa, chúng ta nói chuyện đi. Thế nào? Vừa nãy vẫn chưa nói đủ à? Anh hất tay cô ra định đi. Nhiên Nhiên cuống lên kéo anh lại. Không đủ. Em còn có rất nhiều lời muốn nói với anh. Không biết có phải cô kéo quá mạnh không mà Dịch Sùng Chiêu lảo đảo. Hai người sát lại gần nhau. Nhân Nhiên thuận thế với hai tay qua, vùi đầu vào lòng anh. Cơ thể Dịch Sùng Chiêu khẽ run lên, ánh mắt hoảng hốt. Em nghỉ ngơi đi, đã mệt lâu thế rồi. Nói rồi anh định kéo tay cô ra. Nhưng Nhiếp Nhiên đâu có dễ để cho anh kéo. Cô ôm chặt, dán cả người vào anh, cọ chóp mũi vào ngực anh, buồn bực hỏi. Rốt cuộc làm thế nào anh mới chịu cho em một cơ hội? Hơi ấm chuyển qua vải khiến anh cảm thấy da mình nóng lên. Sắp sáng rồi, nghỉ ngơi đi. Chuyện này đợi nhiệm vụ kết thúc rồi nói. Anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, muốn kéo giãn khoảng cách với cô. Vậy anh đừng đi, ở lại đây. Nhân Nhiên không buông tay, bám lấy anh như sắp treo lên người anh. Anh ở với em một lúc đi. Đã nhiều ngày em không được nghỉ ngơi tử tế rồi. Cực kỳ mệt, còn vô cùng nhớ anh. Dịch Dùng Chiêu nghe mà cảm thấy hoảng hốt, sợ mình không kiên trì nổi, nên kiếm cớ qua loa. Anh có việc, cần bàn với mấy người kia chuyện hành động sắp tới. Nhưng vào tai cô, lại như anh không muốn ở cùng mình, ghét sự tồn tại của mình. Sao em vừa đến, anh đã có việc? Nhân Nhiên nghiêm túc ngẩng đầu lên. Dịch Dùng Chiêu nhân cơ hội này, kéo tay cô ra, lùi về phía sau mấy bước. Sắp hành động rồi, làm gì cũng phải cẩn thận. Hơn nữa, đây chính là nhiệm vụ, em dùng mạng để liều. Em cũng không hy vọng thất bại đúng không? Không biết tại sao, lúc nhìn vào mắt Nhiếp Nhiên, anh lại buột miệng nói ra lời này. Sắc mặt Nhiếp Nhiên hơi thay đổi. Hết chương 2473.